Vạn đạo Long Hoàng, chương 1978 Thiên đế chưa chết. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thiên đế nhục thân, cái này quá kinh người, cũng quá để cho người ta động tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc kệ thật giả, đều muốn thử một lần, coi như chỉ là từ trên người đánh xuống đến một khối, đó cũng là giá trị vô lượng, mang đi ra ngoài, võ đế cường giả đều muốn đỏ mắt. Lần lượt từng bóng người, xông về phía trước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên đế nhục thân, là của ta, người nào động người đó chết. Hàng tinh hà hét lớn, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bạo trảm mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, phốc, kiếm quang chém xuống, huyết quang văng khắp nơi, một khỏa đầu người bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt thì có vượt qua 10 cái chuẩn đế, bị hàng tinh hà chém giết. Thông thường chuẩn đế cùng hàng tinh hà cách biệt quá xa, hoàn toàn chính là miểu sát, không có chút nào sức chống cự, pháp tắc chi hà bị dễ dàng chém ra xuyên thủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác chuẩn đế kinh hãi, bay ra xa xa, hàng tinh hà, quá bá đạo. Hàng tinh hà, người ta chi chiến, còn không có kết thúc tiếp tục đánh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh huyết phát cuốn lên, sát niệm như nước thủy triều, đôi mắt đỏ như máu, hướng về hàng tinh hà dậm chân đi. Ở bên cạnh hắn trong phạm vi nhất định, trừ bỏ cùng lục minh quan hệ tốt, không có bất kỳ người nào dám đặt chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hàng tinh hà nhìn thấy lục minh tới, sắc mặt khó coi, quay người hóa thành một đạo hồng quang, hướng về kia to lớn thạch nhân phóng đi. Tạo thành đại trận, lấy đế binh ngăn trở hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hàng tinh hà thanh âm truyền ra. Những cái kia hàng gia chuẩn đế, nhao nhao động, thân hình lấp lóe, hội tụ thành kỳ diệu đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ít người có đế binh, nhao nhao tế ra đế binh. Chuẩn đế, hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn phát huy ra đế binh uy lực, nhưng nhiều người hội tụ vào một chỗ tạo thành đại trận uy lực cũng phi thường khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, hưu, từng đạo kiếm khí, hướng về lục minh phá không sát phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh mấy quyền oanh ra, hư không chấn động đem những kiếm khí kia đánh tan. Nhưng đón lấy có càng nhiều kiếm khí hướng về chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hàng gia, phần lớn người tu luyện là trường xuân pháp tắc chú ý liên miên bất tuyệt. Vô tận kiếm khí, không ngừng hướng về lục minh đánh tới, ngăn cản lục minh đường đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù lục minh giờ phút này chiến lực có mạnh hơn, trong thời gian ngắn, cũng không xông ra được. Mà hàng tinh hà đang cấp tốc tới gần thạch nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốc độ của hắn rất nhanh, những người khác rớt lại phía sau hắn một đoạn. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo tử vong chi quang, bạo trảm mà đến, đem một mảng lớn kiếm khí ngăn trở. Lục Minh, người đi truy hàng tinh hà, nơi này, ta thay ngươi cản. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vòng nhận đạp không mà đến, tử vong thiên mạc bao phủ một phương, chặn lại mảng lớn kiếm quang. Lục Minh con mắt đỏ ngầu quét vong nhận một cái, không có nhiều lời, thân hình phóng lên tận trời, hóa thành một đạo huyết quang, cực tốc hướng về hàng tinh hà đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ nhìn cái kia thạch nhân, giống như cách bọn họ không xa, nhưng phi hành thời điểm, liền biết bọn họ khoảng cách cái kia thạch nhân, phi thường xa. Bởi vì cái kia thạch nhân, thực sự quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong hư không, từng đạo hồng quang, như giống như sao băng, hướng về to lớn thạch nhân bay đi. Hàng tinh hà xa xa dẫn trước, nhưng là, lục minh chính đang cấp tốc truy kích từ từ tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lần này phi hành, liền trọn vẹn bay nửa giờ. Lấy tốc độ của bọn hắn, phi hành nửa giờ, có thể nghĩ, khoảng cách này có bao xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, bọn họ rốt cục tới gần to lớn thạch nhân. Mà lúc này, Lục Minh cùng hàng tinh hà, đã xa xa đem những người khác hất ra, xa xa dẫn trước Lục Minh đã tiếp cận hàng tinh hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, gia hỏa này dùng chính là bí pháp gì, đến bây giờ còn không biến mất. Hàng tinh hà trong lòng gầm thét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh toàn thân tràn ngập huyết quang, khí tức y nguyên cường đại. một dạng bí pháp bộc phát mạnh như vậy chiến lực là không duy trì nổi lâu như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng đến bây giờ, Lục Minh giống như không có việc gì một dạng. Hắn bộc phát toàn lực cực tốc hướng về to lớn thạch nhân phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn có loại cảm giác trong cơ thể hắn huyết dịch đang sôi trào, giống như cùng to lớn thạch nhân thương sinh một cỗ thân cận ý tứ. Thật giống như thạch nhân này cùng hắn có lấy huyết mạch liên quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất định là hàng gia tiên tổ, nhất định là hàng tinh hà trong lòng giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng là gần sát to lớn thạch nhân, hắn cái loại cảm giác này lại càng mạnh, hắn cảm giác chỉ cần hắn bay đến thạch nhân nơi đó, liền có thể được thạch nhân. Mà giờ khắc này, Lục Minh trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Bởi vì ở trong thức hải của hắn, cái thanh kia thạch kiếm cũng chính là thiên đế chi kiếm, đang không ngừng chấn động, vù vù không ngừng, kiếm rít không chỉ. Tựa hồ cùng người đá kia, sinh ra cảm ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thạch kiếm có lẽ thật là thiên đế chi kiếm, là tôn này thạch nhân bội kiếm. Lục Minh trong đầu chuyển qua một đạo suy nghĩ, nhưng tốc độ không ngừng, dần dần tới gần hàng tinh hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Lục Minh đấm ra một quyền, một đạo đáng sợ quyền mang, hướng về hàng tinh hà đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vĩnh hằng thần trung, hàng tinh hà hét lớn, toàn lực bộc phát lại một vòng vĩnh hằng thần trung, đem hắn bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vĩnh hằng thần trung chấn động, kích phát ra đáng sợ sóng âm, phóng tới Lục Minh, nhưng bị Lục Minh một quyền phá mở. Làm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com, hàng tinh hà một bên bay về phía thạch nhân, một bên chấn động vĩnh hằng thần trung, đáng sợ sóng âm, hóa ra đủ loại lăng lệ công kích phóng tới Lục Minh. Lục Minh xuất thủ rất đơn giản, thi triển chấn ngục thiên công, từng quyền oanh ra, đem sóng âm đánh tan, đang từ từ tới gần hàng tinh hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người một bên phi hành, một bên giao chiến, trong nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy đạo quyền mang, phá mở hàng tinh hà sóng âm, đánh vào hàng tinh hà vĩnh hằng thần trung bên trên, để vĩnh hằng thần trung chấn động, trên đó xuất hiện từng đạo vết sách chằng chịt. Hàng tinh hà sắc mặt khó coi, cắn răng hướng về thạch nhân phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở dĩ vãng, trong cùng thế hệ, không người có thể đánh tan hắn vĩnh hằng thần trung, nhưng hôm nay, lại liên tiếp bị Lục Minh đánh tan. Chờ ta bước vào chuẩn đế, nhất định giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hàng tinh hà trong lòng giống to, một cái sơ sẩy lại bị đánh một quyền, thân thể chấn động, kém chút bị chấn động thổ huyết. Giờ phút này, bọn họ khoảng cách thạch nhân, đã rất gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tới gần về sau, mới phát hiện thạch nhân thực quá lớn, rộng rãi hết sức, bọn họ chỉ sợ chỉ có thạch nhân một tia tóc nhọn như vậy lớn. Đúng lúc này, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tôn kia thạch nhân, đột nhiên mở hai mắt ra. Một màn này, để Lục Minh, hàng tinh hà còn có những người khác trong lòng đập mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thạch nhân nhắm mắt, chẳng lẽ thiên đế chưa chết? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là thực chính là thiên đại sự tình. Thạch nhân mở hai mắt ra, chỉ thấy nó hai con ngươi, như hai vòng thâm nguyên đồng dạng, một mảnh đen kịt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau một khắc thạch nhân trong mắt bắn ra hai đạo quang mang, ở Lục Minh cùng hàng tinh hà hai người phía trước ngưng tụ ra một bóng người. Một tịch trường bào, phong hoa tuyệt đại, chừng 30 tuổi, có loại tường phòng hộ thiên hạ khí khái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải là thiên đế hình tượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người giống như đều quên hô hấp, trố mắt ngoác mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên đế thực chưa chết, hàng gia hậu nhân, bái kiến thiên đế lão tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hàng tinh hà kiềm chế lại chấn kinh chi sắc, kho mình hành lễ. Vãn bối Lục Minh, bái kiến thiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cũng ôm quyền hành lễ. Bất kể nói thế nào thiên đế cũng là cao nhân tiền bối, hành lễ bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tham kiến thiên đế, những người khác cũng rất xa hướng về thiên đế hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên đế ánh mắt đảo qua đám người, nói, không cần đa lễ ta đã vẫn lạc giờ phút này lưu lại, bất quá là một sợi ấn ký, như ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Lời ấy, làm cho lòng người bên trong đại chấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra thiên đế thực vẫn lạc cái này một bóng người, bất quá là thiên đế một sợi ấn ký. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cocchuyenaudio.com. Cách chương.